Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 57, góc truyện audio.com. Hề Thời sửng sốt nhìn tiêu đề video tự động chạy, ánh mắt Hề Thời sững sờ xem phía dưới máy ảnh cầu từ dùng giá cả không thấp, hình ảnh thu được đều thấy rất rõ. Ràng, video bị cắt nối chỉ còn mấy phút, Hề Thời thấy mình lảo đảo được. Diệp Sâm dẫn ra khỏi cửa hàng, dậm chân ầm ĩ nói mình là cô bé bán. Diêm, sau đó Diệp Sâm đỡ cô lên lưng Giang Hành Triệt, cô không chịu an. Phận, tiếng khóc giống nghe cực kỳ rõ ràng, sau đó, chính là Giang Hành. Triệt cõng cô đi ba con phố mua Diêm khắp nơi, sau khi mua được Diêm. Liền ngồi ở ven đường châm từng que Diêm một cho cô. Hề Thời trợn mắt há mồm, chỉ là uống một chút rồi không nhớ gì cũng không sao, cuối. Cùng cái gì cũng bị người khác quay được rõ ràng, Hề Thời lại chăm chú nhìn hot search nhìn thấy, Hề Thời sau rượu đêm khuya. Nam trợ lý Hề Thời, một cái top 1, một cái top 3. Cô hít vào một hơi, cho dù là leo lên hot search cũng không nhanh như vậy. Chứ, hai cái này rõ ràng không tính là hot search gì, tới cùng chắc là đối thủ của cô mua rồi. Bấm vào xem, thậm chí có người mở cuộc bỏ phiếu, hỏi mọi người đối với chuyện này có quan điểm gì. Cái đầu tiên là, không thể chấp nhận, Hề Thời còn mới xuất đạo. Hai là, vấn đề của trợ lý lớn hơn, vừa kéo vừa ôm không có ý tốt. Hai là, rõ ràng, là một đôi, nữ minh tinh cùng trợ lý yêu đương, không mất thần tượng. Hot search vừa lên, người tham gia bỏ phiếu rất nhanh đã hơn vạn, tỷ lệ bỏ phiếu đều rất sát nhau. Ba lựa chọn kia Hề Thời đều không chọn được cái nào, hốt hoảng sau đó nhớ. Tới cái gì, bắt đầu luống cuống tay chân gọi cho Diệp Sâm. Cô thấy rất lạ vì sao đến bây giờ Diệp Sâm vẫn chưa gọi cho cô, anh ta không thể không nhìn thấy hot search được. Chỉ là Hề Thời gọi cho Diệp Sâm không được, giọng nói của tổng đài vang lên. Hiện người dùng đang trong cuộc gọi khác, Hề Thời đành phải rời khỏi. Giao diện bắt đầu nhắn tin cho Diệp Sâm, cô vừa gửi tin đi một giây, Diệp Sâm liền trả lời lại. Chúng ta bị người ta phá rồi, bên quan hệ xã hội M bài nói khả năng tạm thời để tuyên bố muộn hơn. Hề Thời nhìn thấy bốn chữ, tạm thời muộn hơn, đầu óc mơ hồ một hồi, sau. Đó xem Diệp Sâm nói câu vừa rồi, đại khái đã phản ứng kịp có chuyện gì xảy ra rồi, thời gian này, Thủy Quân luôn dẫn đường hướng gió tuyệt đối là thủ đoạn của đối thủ. Video được quay tối hôm đó, nhưng vẫn giữ kín không đăng lên, mãi đến trước. Ngày cô sắp tuyên bố đại ngôn, cố ý đem video phát ra thuận tiện mua. Cho cô hai hot search trong top còn dùng cả Thủy Quân. Làm như vậy, mục đích rất rõ ràng. Lần này cô làm đại sứ M bài đã thoáng có bóng gió ở trong vòng, không biết. Bao nhiêu tiểu hoa cạnh tranh cùng không vừa mắt, mấy đoàn đội lại càng. Tranh đấu gay gắt, mâu thuẫn liền nổi lên, mục đích chính là xé toang. Đại ngôn của cô, mà hiện tại bên quan hệ xã hội M bài đã nói sớm. Định ra sáng mai đẩy thông báo xuống muộn hơn, còn muộn tới bao giờ còn chưa nói. Đại sứ ký hợp đồng với phẩm bài, yêu cầu hình tượng. Đại sứ tích cực khỏe mạnh hướng về phía trước, những thứ này đều viết rõ ràng trong hợp đồng, trước ngày tuyên bố đại sứ lại bị lộ video say. Rượu đêm khuya còn mập mờ với nam trợ lý, bên phẩm bài liền do dự, thậm chí có khả năng trực tiếp giải trừ hợp đồng đại ngôn, ngoan độc hơn. Nữa, nói không chừng còn bắt nghệ sĩ bồi thường tiền hủy hợp đồng. Bên phẩm bài muốn giữ gìn hình tượng phẩm bài cùng lợi ích nghệ sĩ cũng như vậy. Góc truyện audio.com. Hề Thời xem lại video, nhìn Giang Hành Triệt cõng cô đi mua Diêm trong đêm khuya, nhất thời cũng không biết nói cái gì, muốn khóc không khóc được, ngực cực kỳ khó chịu, nếu bảo cô vì vậy mà đi mắng Giang Hành Triệt cô không làm được. Thậm chí cô còn nhớ được một chút khi xem video, nhớ rõ ánh sáng cùng độ ấm mỗi khi một que Diêm cháy lên, nhớ rõ Giang Hành Triệt ôm cô về khách sạn như thế nào, lại ôn nhu nói bên tai cô thế nào. Hề Thời chỉ có thể ảo não trách mình vì sao lại uống rượu, vì sao hai chén liền say rồi. Đêm nay nhất định không có cảm giác có thể ngủ, vị trí hot search vẫn rất cao, bên cạnh còn thêm một chữ. Xôi, Diệp Sâm bận bịu đến hơn nửa đêm, bàn bạc cùng bên phẩm bài, hai bên đều cực kỳ nhất trí, muốn vãn hồi hình tượng của Hề Thời, vậy thì đem quăng. Phất cho trợ lý vậy, dù sao với góc độ của Hề Thời chỉ là uống. Rượu trong tiệc hơ khô thẻ tre, nói toạc ra cũng không có gì đáng ngại. Còn những chuyện tiếp xúc thân mật sau đó đều trong tình trạng cô say. Rượu, bị trợ lý tự chủ làm, hai người không có quan hệ tình cảm, là trợ. Lý không nắm giữ được khoảng cách giữa bản thân và nghệ sĩ. Cho, nên cách giải quyết rất đơn giản, bên Hề Thời sẽ thanh minh sau này sẽ. Chú ý không uống rượu đêm khuya làm gương xấu cho mọi người, còn phần. Trợ lý, mặc dù anh ta không cố ý, loại chuyện này xảy ra vì thị hiềm. cũng nhất định phải đuổi việc. Bên quan hệ xã hội cũng cảm thấy, cách này khả thi, chỉ là đến lượt Diệp Sâm, anh ta lại do dự, giống như có lời khó nói, còn kỳ thật hành động của trợ lý cũng không quá giới hạn. Đêm khuya cõng hề thời đi ba con phố mua diêm, không có gì hơn. Bên quan hệ xã hội có chút nghi hoặc sao đột nhiên Diệp Sâm lại nói giúp trợ lý. Chẳng qua là một trợ lý nhỏ mà thôi. Hơn nữa, để chuyện này xảy ra, không nên đuổi việc sao. Dù nói thế nào vượt quá khoảng cách với nữ nghệ sĩ, anh để trợ lý như vậy ở bên cạnh hề thời không sợ sao. Diệp Sâm như ngồi trên đống lửa, bảo hiện tại anh ta gọi luôn cho Giang Hành Triệt nói anh sắp bị đuổi rồi, mà còn là thông báo với bên ngoài là bị đuổi việc nữa, anh ta thật không có dũng khí đó. Diệp Sâm đành phải đem nhiệm vụ này giao cho hề thời. Hề thời nghe xong kế hoạch của bên quan hệ xã hội xong có chút trầm mặc. Diệp Sâm che miệng ho nhẹ, cô thương lượng với Giang Tổng chút đi, hề thời bấm số Giang Hành Triệt, anh chắc là đang nghỉ ngơi hoặc tăng ca. Dù sao ban ngày phải làm trợ lý thì công việc chỉ có thể chồng chất đến. Tối, điện thoại vang lên vài tiếng tốt rồi mới tiếp nhận. Hề thời nghe được tiếng của Giang Hành Triệt cắn cắn môi dưới. Anh bị đuổi việc rồi, hề thời nói xong liền cúp điện thoại tim đập thình thịch. Cô nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi cô như cuối cùng đã thoát khỏi người trợ lý này, lại phát hiện mình không cảm thấy thoải mái. Ngày hôm sau, M Bài ngừng tuyên bố đại sứ, phòng làm việc của hề thời đưa ra trả lời với Hot Search, bày tỏ sau này hề thời chú ý không uống rượu đêm, không làm gương xấu cho mọi người, còn trợ lý kia hiện không đảm nhiệm công việc trợ lý của hề thời nữa, cảm ơn mọi người quan tâm. Diệp Sâm thay đổi chút bản thảo của bên quan hệ xã hội, sau cùng vẫn đem câu trợ lý đã bị đuổi việc đổi thành không đảm nhiệm công việc trợ lý của hề thời. Trong phòng trọ, hề thời nhìn bài đăng của phòng làm việc Diệp Sâm vừa đăng Thanh Minh. Góc chuyện audio.com. Tuy Thanh Minh đã đăng lên, nhưng M Bài đã đẩy tuyên bố đại sứ ra muộn hơn, ít nhất phải đợi nhiệt độ chuyện này hoàn toàn qua đi, mà nghe nói bên phẩm bài còn định khảo sát thêm lần nữa. Không khi cả người hề thời đều rất thấp, trong đầu nghĩ tới hôm nay Giang Hành Triệt đi làm. Lại nghĩ tới Giang Hành Triệt đã nghỉ làm. Chuyện giải thích cũng lên Hot Search, hiệu quả không tồi, dù sao trên nguyên tắc hề thời không làm sai, chỉ uống say trong tiệc hơ khô thẻ tre thôi, chẳng lẽ chỉ cần phụ nữ uống say liền bị ụp lên cái mũ gái xã hội, vậy sau này ai còn dám uống rượu. Hot Search còn nhắc tới người có liên quan, ngoại trừ phòng làm việc của hề thời còn có tài khoản trợ lý số 4 của hề thời bị nhắc tới, chính là trợ lý dính tới chuyện lần này. Hề thời bấm vào tài khoản cũng không đăng gì, chỉ có một động thái duy nhất là đáp ứng fan chăm sóc tốt cho cô. Hề thời phát hiện có bình luận gần đây thậm chí có hơn 2 vạn trả lời, cô bấm vào khu bình luận, fan cô đã bình luận đè xuống, bình luận trên cơ bản đều là ngày hôm qua hôm nay mới có. Fan sợ nhất đụng phải kiểu trợ lý như này, ra mặt đi. Tôi phát hiện trợ lý này trong siêu thoại của hề thời có độ hào cảm rất cao, từ trước mặt fan giả bộ lâu như vậy, lần này cuối cùng bị vạch mặt. Rồi, cũng không soi gương xem bản thân là dạng gì, tiền lương 3.000 tâm cao ngất, có nghệ sĩ nào nhìn chúng anh chứ? Bạn bè, làm công xin mời anh làm tốt công việc, làm phiền tìm đúng định vị của chính mình, tốt nghiệp trung học hả? Tiền lương hơn vạn hả? Một trợ lý bưng trà rót nước mà thôi, không cần làm đường ngang ngõ tắt, nữ nghệ sĩ cũng không phải người anh muốn có được, bị đuổi việc thật sự là sảng khoái lòng người, khẳng định sau này lại vẫn cảm thán bản thân rồi, ghê tởm. Này không phải là mấy trà xanh không làm việc chỉ giỏi cả ngày đi quyến rũ ông chủ bà chủ hy vọng một bước lên trời sao, buồn nôn. Hề khi đó nhìn mấy bình luận này, tay hơi hơi run, cô mơ hồ nghĩ ra Giang Hành Triệt cầm di động cũng sẽ ngẫu nhiên bấm vào nhìn một cái. Hề khi đó nhìn thấy mấy trang marketing quen mắt, trợ lý số 4 của hề thời đăng bài, vì thế quần chúng ăn dưa bắt đầu tới chào phúng trợ lý. Vừa không biết tự lượng sức mình vừa không biết xấu hổ. Cách chương.